Cả hai nơi luôn cử tôi đi trong phái đoàn với chức vụ cố vấn làm việc tại Việt Nam. Trong những lần về như vậy, tôi lại dẫn các bạn Pháp thăm di tích lịch sử Việt Nam, di tích về An Dương Vương là một. Tôi đã tìm ra được hai đền thờ, thờ ngài và các anh hùng thời Âu Lạc. Đền thứ nhất tại xã Cổ Loa. Nói ra thực buồn, tôi nghiên cứu tất cả các tour mà các công ty du lịch lớn như Vietnam Tourist, Saigon Tourist quảng cáo bán ở hải ngoại, dĩ chí những tour ngắn do những công ty nhỏ trong nước cũng giống nhau, không có tour nào giới thiệu Cổ Loa cả. Ngay một số tài xế của các công ty cho thuê xe, khi nói đến Cổ Loa, họ cũng phải hỏi thăm đường. Công ty duy nhất là công ty Nghi Tàm, có thể cung cấp cho tôi một tài xế. Tuy lớn tuổi, nhưng anh ấy biết đường đi tất cả những di tích. Anh ta tên là Toản. Sau một tháng đi thăm, lúc từ biệt, chúng tôi tặng anh một số tiền ngang với số tiền mà chúng tôi trả cho công ty. Anh ngạc nhiên vô cùng, trong tất cả các di tích mà tôi dẫn người Pháp đi thăm, họ thích nhất Cổ Loa. Tại Cổ Loa có miếu thờ An Dương Vương, miếu được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa nên được giữ gìn khá cẩn thận. Miếu dựng trên kinh đô cũ của Âu Lạc ở Phong Khê, này là xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, gọi là miếu, chứ thực sự đây là khu đền đài rất lớn. Khu này chia làm hai, một là những nhà bia, tiếc rằng bia bị đục, mất nhiều chữ, thành ra tôi không thể chép lại đầy đủ. Hai là đền thờ, gian nhà được gọi là ngự triều di quy rất đẹp, rất rộng, phía sau có tượng thờ Mị Châu. Tượng chỉ có thân mà không có đầu, vì đầu bị An Dương Vương chặt mất. Trên tường treo bức hoành phi có viết bài thơ của Chu Mạnh Trinh, chữ còn đầy đủ. Lang quân tỉnh trọng phụ ân thâm, bất bạch kỳ oan trực đáo kim, cờ trảo vô linh quy diệt khứ, Minh Châu hữu lệ bạc do trầm, hoang đi cổ mộc thiên niên quốc, bích hải giao thiên nhất phiến tâm, tịch mịch tiến triều cung ngoại miếu, đỗ quyên để đoạn nguyệt âm âm. Dưới đây là bản dịch của Nguyễn Tưởng Phượng. Tình chàng rủ trọng nghĩa cha sâu, ôm ấp oan kia đến tận đâu, nỏ mất móng thiêng rùa lẩn bóng, chài chìm đáy nước lệ hoen châu, bìa tàn cây cỗi ngàn thu hận, bể biếc trời xa một cánh sầu. Cung miếu chiều xưa nay vắng ngắt, trăng mở khoảnh khắc quốc kêu thâu. Trong sân miếu có cây đa do vua Ngô trồng, trải hơn nghìn năm, cây đa vẫn còn đứng như chứng nhân lịch sử. Tương truyền, khi trồng cây đa, Ngô Vương có lời nguyền rằng: sông kia nước có thể cạn, rừng kia, cây có thể chết hết, nhưng cây đa này sẽ sống mãi với linh khí của vua An Dương. Thế nhưng, trong đêm giao thừa Tết Canh Thìn năm 2000, cây đa bị cháy. Nguyên do vì tuổi cao, có nhiều chỗ mục. Ngày Tết, người ta đốt vàng ở gốc cây, cây bị cháy. Sau đó, tuy lửa được dập tắt, song cây bị phỏng nhiều chỗ rồi chết. Tháng 8 năm 2001, tôi trở lại thăm cố đô Cổ Loa thì cây không còn nữa. Tài liệu chữ Hán, Bắc Ninh toàn tỉnh sư địa chí, Nam Việt thần kỳ hội lục, Thoát Hiên Minh sử thi tập, Chính Pháp diện bạch đi. Đền thứ nhì cũng mang tên An Dương Vương Miếu ở núi Mộ Dạ, huyện Đồng Thành, này là Diễn Châu, Nghệ An. Đây là nơi vua dừng ngựa giết Mị Châu rồi tự tử. Thời Minh Mệnh, triều đình sai quan tế đến và giao cho tỉnh Nghệ An tế hàng năm. Vào năm 1954 về trước, núi này là nơi có nhiều chim công, dân chúng tương truyền là chim thần giữ miếu. Năm Thành Thái thứ 14 năm 1902, triều đình cấp 300 đồng để trùng tu. Thời gian từ năm 1945 đến nay, người ta dùng súng săn giết gần tuyệt loài công này. Tôi xin ghi lại vài câu đối ở cổng và trong đền. Vạn cổ văn minh khai tổ quốc, cửu trùng cung điện thảo cao sơn. Nghìn xưa, ngài là tổ mở nước sáng đẹp, chín tầng cung điện trên núi này. Nhất thống sư đồ khai vũ trụ, thiên thu miếu mạo túc thanh cao. Bản đồ thống nhất mở ra một vũ trụ, nghìn năm miếu mạo thanh cao. Bát phương phòng vũ hội trung đô, bán bức giang sơn lưu quốc cố. Tám phương mưa gió hội tại trung đô, nửa bức giang sơn còn lưu lại tại nước cũ. Âu Lạc thiên thu khai đế quốc, Mộ Sơn vạn cổ ngưỡng thần từ. Ngài là người mở ra nước Âu Lạc,